Đường Vĩnh Hy đau đớn kêu lên, người này sao lại thô bạo đến như vậy, không biết chút gì là dịu dàng. Đau, em cũng biết đau, tôi còn nghĩ em là người sắt nên muốn xem thử bàn tay của mình cứng hay mặt đất cứng hơn. Tần Gia Uy với nét mặt không đổi sắc khi nói ra những lời sắc bén này. Tần Gia Uy, anh đủ rồi. Tôi không cần anh quan tâm. Đường Vĩnh Hy phồng mang trợn mắt tức muốn điên lên, cô bực bội rút bàn tay bị thương của mình lại. Sao cái người này nói ra toàn là những lời móc họng người khác? Đường Vĩnh Hy tức giận nói với bản thân mình. Cô muốn giả vờ làm một con tiểu bạch thỏ trước mặt anh. Nhưng cứ bị chọc tức như thế này thì dù có đơn thuần đến đâu cũng sẽ nổi điên lên. Tần Gia Uy nghe cô nói vậy trong lòng tức đến muốn giết người. Đây là lần đầu tiên anh chủ động quan tâm đến một người. Vậy mà cô không biết tốt xấu còn bày ra vẻ mặt khó chịu. Trong lòng không còn kiên nhẫn nữa. Anh đứng lên quăng cái khăn trên tay một cái bịch vào trong thau nước. Làm nước văng ra tứ tung. Tần Gia Uy nghiêm mặt không nói gì liền xoay người lại đi thẳng vào trong phòng tắm. Chương 22. Cho phép Đường Vĩnh Hy ngồi trầm mặt trên giường nhìn theo bóng lưng ngang tàng nhưng lại mang theo phần ngạo mạn xem trời bằng vung của anh. Trong lòng Đường Vĩnh Hy tức giận không có chỗ để giải tỏa nên đành chút lên những cánh hoa hồng bên cạnh. Cô là ai chứ? Lại phải tỏ ra khép nép như thế này trước mặt anh. Nếu không phải vì thân phận ông trùm mafia và vì Tần gia hiện tại là nhà sản xuất vũ khí hùng mạnh nhất trên thế giới thì anh đừng có mơ cô sẽ hạ mình với anh. Đường Vĩnh Hy quơ tay một cái mấy trăm cánh hồng xinh đẹp bị cô làm văng ra tứ tung rơi thê thảm xuống mặt đất. Vài phút sau tiếng nước chảy vang ra từ trong phòng tắm làm Đường Vĩnh Hy đỏ bừng cả mặt. Trái tim cô đập thình thịch, khuôn mặt ửng hồng, cô đang bối rối không biết sau khi tắm xong Tần Gia Uy sẽ làm gì. Dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của hai người. Đường Vĩnh Hy ngồi nép mình sát vào một góc giường lớn, tay cô bất giác siết chặt cái chăn vì hồi hộp. Hiện tại chưa phải là lúc để lộ thân phận của mình nên Đường Vĩnh Hy không thể có hành động phản kháng trắng trợn. Cô phải nhịn nhục bằng không sẽ hỏng đại sự. Đột nhiên cánh cửa phòng tắm được mở ra. Tần Gia Uy mặc trên người bộ đồ ngủ chỉnh tề bước ra ngoài. Mái tóc ướt đẫm làm khuôn mặt lạnh lùng của anh càng tăng thêm sự hấp dẫn vô hình. Tần Gia Uy nhìn thấy cử chỉ phòng thủ của Đường Vĩnh Hy trong lòng anh cười khinh thường. Một cô gái dễ dãi phóng khoáng muốn hôn ai thì hôn, ở trước mặt anh còn bày ra cái bộ mặt sợ sệt này. Tần Gia Uy không nói gì, anh vén chăn nằm xuống một bên giường, đột nhiên Đường Vĩnh Hy dùng chân đạp mạnh một cái. Rầm! Tần Gia Uy bất ngờ với hành động này của cô. Anh đã bị cô đạp văng xuống giường. Nét mặt tối sầm cùng với ánh mắt ma dược phát ra tia lửa của Tần Gia Uy, làm Đường Vĩnh Hy hoảng hốt trong lòng. Đây là lần đầu tiên Đường Vĩnh Hy nhìn thấy một người với nét mặt kinh hoàng, hơi thở nguy hiểm cùng với ánh mắt hiện lên tà khí giống như anh bây giờ. Đường Vĩnh Hy bị ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác của anh làm cô hoảng loạn. Cô muốn nói gì nhưng lời nói không thể nào thốt ra được. Tôi, anh. Trong lòng Đường Vĩnh Hy thầm nghĩ. Thường ngày ở trước mặt thuộc hạ, cô là một người anh minh sáng suốt không sợ trời không sợ đất. Nhưng không biết vì sao chỉ khi ở trước mặt của Tần Gia Uy cô lại trở nên vô dụng như thế này. Cho dù cô đã tính toán trước mọi việc, nhưng cũng có lúc ở trước mặt anh cô trở nên lung túng vô cùng. Tần Gia Uy bị nét mặt bối rối cùng với ánh mắt hoang mang của cô làm anh chợt bình tĩnh lại. Anh nghiến răng nói với giọng phẫn nộ. Em đang làm cái gì vậy? Tần Gia Uy nói chậm rãi từng chữ một. Anh không thể nào chịu nổi cái tính tiểu thư của cô. Cô là người đầu tiên dám có hành động hỗn láo như vậy. Nhưng không biết vì sao tuy trong lòng phẫn nộ nhưng Tần Gia Uy lại không hề có cảm giác chán ghét. Anh không được ngủ ở đây. Đường Vĩnh Hy nhìn anh nói những lời trong lòng mình, cô không muốn cùng anh làm chuyện giường chiếu. Lúc này Tần Gia Uy mới hiểu trong lòng của Đường Vĩnh Hy đang lo lắng điều gì. Em là vợ của tôi, nếu tôi không ngủ ở đây thì làm sao em có thể thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Tần Gia Uy cố tình trêu đùa cô, thật ra thì anh không có chút hứng thú làm chuyện đó với cô. Nghe Tần Gia Uy nói vậy trong lòng Đường Vĩnh Hy càng bối rối hơn. Tần Gia Uy nói không sai, hiện tại cô là vợ hợp pháp của anh. Nhưng cô không yêu anh, cô muốn Tần Gia Uy yêu cô nhưng lại không muốn có quan hệ với anh. Tần Gia Uy, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi không cho phép anh đụng vào người tôi. Đường Vĩnh Hy siết chặt bàn tay của mình, cô lấy hết can đảm để nói ra những lời này. Cô sợ Tần Gia Uy sẽ nổi trận lôi đình. Tới chừng đó cô không dằn được bộc lộ ra thân phận của mình. Ha ha ha, cho phép. Đường Vĩnh Hy, em quá xem trọng bản thân mình. Cho dù em có cho phép, tôi cũng không muốn đụng đến em. Tần Gia Uy nói một cách kiêu kỳ, anh đứng lên vén chăn nằm lại trên giường. Tần Gia Uy nằm thẳng thoe nhắm mắt lại, chỉ sau vài giây tiếng hít thở đều đều của anh làm Đường Vĩnh Hy nghi ngờ trong lòng. Đường Vĩnh Hy là người đầu tiên có thể khiến Tần Gia Uy buông xuống bức tường phòng thủ. Vậy là ngủ rồi sao? Đường Vĩnh Hy lắc đầu khó hiểu, thật ra Tần Gia Uy là người như thế nào, tại sao lại kiêu ngạo đến như vậy? Đường Vĩnh Hy ngồi nhìn anh không chớp mắt, cô quan sát khuôn mặt ngông cuồng tự đại của anh. Cô phải công nhận Tần Gia Uy sở hữu khuôn mặt yêu nghiệt, từng đường nét trên khuôn mặt anh xem như là hoàn hảo. Sau một lúc Đường Vĩnh Hy xác thực Tần Gia Uy đã ngủ say, cô mới bước xuống giường đi vào phòng tắm. Đường Vĩnh Hy tìm khắp nơi nhưng không thấy quần áo của mình. Lúc này cô mới nhớ ra vì cả tháng nay bận rộn trong công việc, nên không có thời gian cho người chuẩn bị quần áo và đồ dùng hàng ngày chuyển đến Tần Gia. Đường Vĩnh Hy lấy đại một cái áo sơ mi trắng của Tần Gia Uy bước vào trong phòng tắm. Cô khom người vươn tay mở vòi nước trong bồn lên. Đường Vĩnh Hy nhìn thấy một lọ tinh dầu hoa mẫu đơn đặt trên thành bồn tắm nên thuận tay lấy đổ một ít vào trong nước. Cô không dùng nhiều vì sợ mùi hương nồng nặc của nó sẽ khiến cô khó chịu. Đường Vĩnh Hy vươn tay về phía sau kéo nhẹ dây kéo xuống. Váy cưới màu trắng tinh khiết lập tức rơi xuống thân thể khiêu gợi của cô. Đường Vĩnh Hy trên người chỉ còn duy nhất bộ nội y màu đen huyền bí. Cô với đôi chân trần nhẹ nhàng đạp lên váy cưới bước vào trong bồn tắm. Đường Vĩnh Hy ngâm mình trong bồn nước ấm thật thoải mái cùng với mùi hương thoang thoảng của tinh dầu làm tinh thần của cô cảm giác dễ chịu hơn. Ngâm một chút Đường Vĩnh Hy cảm thấy mệt mỏi. Ngả đầu về phía sau, cặp mắt không thể kiềm chế được từ từ khép lại chìm vào trong giấc ngủ. Đang trong giấc ngủ Tần Gia Uy đã bị tiếng nước chảy làm cho tỉnh giấc, anh tò mò đi vào phòng tắm xem. Đập vào mắt Tần Gia Uy là một cảnh tượng khắc sâu trong tâm trí của anh. Đường Vĩnh Hy với mái tóc dài xõa xuống. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, làn da trắng sữa mịn màng. Vì hơi thở đều đều của cô làm cho mặt dây chuyền cùng với cặp ngực căn tròn sơ. Dơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Bao bọc bởi nổi y màu đen lúc ẩn lúc hiện dưới mặt nước. Vì hơi nước bốc lên nên cả căn phòng lúc này đã bao trùm bởi một làn khói mỏng. Cảnh tượng mơ hồ dụ hoặc này làm toàn thân Tần Gia Uy cảm giác kích thích. Tần Gia Uy bất giác nuốt nước bọt. Yết hầu không tự chủ chuyển động lên xuống không ngừng. Trái tim đập rộn rịch vì sự quyến rũ chết người này của Đường Vĩnh Hy. Chương 23. Trái tim tiếng nước chảy tong tỏng từ trong bồn tắm trào ra mặt đất làm Tần Gia Uy chợt bình tĩnh lại. Đường Vĩnh Hy đã quên tắt vòi nước khi cô ngủ thiếp đi. Nhìn thấy vậy Tần Gia Uy bước nhẹ nhàng về phía cô. Bàn chân trần vô tình giẫm lên chiếc váy cưới màu trắng đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Tần Gia Uy chuyển tầm mắt của mình nhìn vào váy cưới dưới chân anh. Lúc này anh mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày cưới của anh và Đường Vĩnh Hy. Đôi môi mỏng đầy vẻ ngạo mạn chợt nhích lên thành một nụ cười nhẹ. Anh với tâm trạng vui vẻ bước tới gần bồn tắm với tay tắt vòi nước. Vì hành động này của anh nên khuôn mặt của hai người gần nhau trong gang tấc. Đường Vĩnh Hy với khuôn mặt ửng hồng. Đôi môi đầy đặn hồng hào càng tỏa ra sự cám dỗ làm toàn thân Tần Gia Uy nóng gian lên. Khuôn mặt anh bất giác tiến tới gần cô. Chỉ còn 1 cm nữa đôi môi mỏng của Tần Gia Uy sẽ chạm vào đôi môi gợi cảm của Đường Vĩnh Hy. Trong lúc này bàn tay đang đặt trên thành bồn tắm đột nhiên bị trợt xuống làm Tần Gia Uy giật mình. Anh kinh ngạc không hiểu vì sao mình lại có hành động như vậy. Hiện tại trong lòng anh hiện lên cảm giác mà từ trước tới giờ Tần Gia Uy chưa từng có qua. Đó chính là cảm giác khao khát muốn chiếm cô làm của riêng. Tần Gia Uy nhìn Đường Vĩnh Hy không chớp mắt, đột nhiên ánh mắt nguy hiểm của anh nhìn chăm chăm trước ngực cô. Ánh mắt Tần Gia Uy không chú ý đến cặp ngực trắng nón của Đường Vịnh Hy. Cái khơi dậy sự hứng thú trong lòng anh chính mặt dây chuyền trước ngực cô. Đôi môi tà mị bất giác cong lên thành một nụ cười nguy hiểm. Sau một lúc Tần Gia Uy mới rời tầm mắt của mình vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Đường Vịnh Hy. Bây giờ trên khuôn mặt kiều diễm của cô đã không còn vẻ đanh đá ương ngạnh nữa mà thay vào đó là nét mặt ôn hòa đáng yêu. Nhìn thấy cô chìm đắm trong giấc ngủ say, ánh mắt anh bất giác hiện lên tia trìu mến. Chắc em rất mệt. Giọng nói trầm khàn của Tần Gia Uy vang lên. Anh khom người bế Đường Vịnh Hy lên tay anh, thản nhiên cầm lấy cái khăn tắm màu trắng. Nhẹ nhàng phủ lên thân thể ướt đẫm chỉ được che bởi nội y màu đen. Tần Gia Uy bế cô lên giường. Tay anh cẩn thận cởi bỏ nội y màu đen quyến rũ của cô. Hiện ra trước mắt anh là thân thể trần truồng của Đường Vịnh Hy. Sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi. Tần Gia Uy thốt lên những lời bá đạo. Hiện tại trong lòng anh không hề có sự ham muốn của tình dục. Cái anh muốn chính là trái tim của Đường Vịnh Hy. Anh phải khiến cô ngoan ngoãn thuần phục anh. Tần Gia Uy không phải là loại người thừa nước đục thả câu. Anh cầm chiếc áo sơ mi màu trắng của mình mặc vào cho cô. Sau khi tỉ mỉ đắp chăn cho Đường Vịnh Hy, Tần Gia Uy mới an tâm rời khỏi đi vào thư phòng của mình. Tần Gia Uy nghiêm trang ngồi trên ghế sofa ngay chính giữa phòng. Anh tao nhã lắc lắc ly rượu đỏ trong tay. Cặp mắt thâm độc nhìn thẳng vào chất lỏng màu đỏ sẫm đang lượn lờ bên trong ly thủy tinh. Chủ nhân, đám người ám sát chúng ta ngày hôm qua chính là người của Phương gia. Thuộc hạ đã cho người sang bằng địa bàn của bọn họ. Giết chết Phương Hồng thủ lĩnh của bọn họ. Nhật Trung cung kính báo cáo với Tần Gia Uy. Nghe xong lời nói của Nhật Trung, sắc mặt của Tần Gia Uy vẫn không đổi sắc. Ánh mắt nguy hiểm càng hiện lên sát khí. Tần Gia Uy nộ khí song thiên. Anh giận dữ ném mạnh ly rượu trên tay vào bức tường phía trước. Mảnh vụn thủy tinh cùng với chất lỏng màu đỏ văng khắp nơi trên sàn nhà. Tần Gia Uy, anh không phải là loại người dễ dàng bị người khác áp bức. Chỉ cần đụng đến anh một thì anh sẽ trả lại gấp trăm lần. Tứ đại hộ pháp không hề kinh ngạc vì hành động này của Tần Gia Uy, họ biết tính khí của lão đại không phải tầm thường. Chúng ta vừa mới bước chân đến nước Mỹ đã có người vuốt sâu hùm trên miệng cọp. Không xem Tần gia chúng ta ra gì. Tần Gia Vi ngồi bên cạnh nghĩ đến việc của ngày hôm qua liền nóng giận lên tiếng. Anh không tin một băng đảng vô danh tiểu tốt lại dám có hành động lớn mật này nếu không có một thế lực mạnh ngấm ngầm ở phía sau chống lưng. Doãn Kỳ, chú hãy điều tra Trung gia. Theo tôi được biết dạo gần đây Trung Hiểu Phong thường xuyên âm thầm qua lại với Phương gia. Giọng nói âm lãnh của Tần Gia Uy làm cho Doãn Kỳ, Sam, Nhật Trung và Trần Linh Giang khâm phục trong lòng. Đúng thật không hổ danh là lão đại. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Lão đại, ngài có hẹn với Đường Tổng thống vào 9 giờ sáng ngày mai tại Nhà Trắng. Trần Linh Giang nói với giọng tôn kính, cô biết ngày mai là một ngày rất quan trọng. Sau khi phân phối xong nhiệm vụ cho thuộc hạ, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi thư phòng. Nhật Trung vừa đi đến cửa liền bị Tần Gia Uy gọi lại, anh quay người nhìn Tần Gia Uy cung kính nói. Dạ, lão đại, cậu hãy điều tra nó cho tôi. Tần Gia Uy thản nhiên quăng một tờ giấy đến cho Nhật Trung vươn ta cầm lấy nó. Ánh mắt nghi ngờ nhìn vào bức họa hình một cái mặt dây chuyền do tự tay Tần Gia Uy vẽ ra, trong lòng anh thầm nghĩ. Không biết mặt dây chuyền này có gì đặc biệt lại khiến lão đại quan tâm đến. Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng lão đại đã ra lệnh thì bất cứ chuyện gì anh cũng phải tuân theo. Dạ, thuộc hạ đi ngay. Nói xong Nhật Trung xoay người rời khỏi thư phòng. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình Tần Gia Uy và Tần Gia Vi. Tần Gia Uy ngồi thoải mái dựa đầu lên thành ghế sofa nhắm mắt lại định thần. Đêm qua vì Đường Vịnh Hy náo loạn cả đêm nên anh chỉ chợp mắt được một chút. Vừa nghĩ đến Đường Vịnh Hy, Tần Gia Uy bất giác lắc đầu. Đôi môi mỏng đầu vẻ ngông cuồng chợt nhích lên thành một nụ cười tà mị. Thật không ngờ Tần Gia Uy anh cũng có ngày bị phụ nữ đạp văng xuống giường. Tần Gia Vi ngồi bên cạnh tay cầm ly rượu đỏ đưa đến môi nhâm nhi một chút. Nhìn thấy biểu cảm khác thường trên khuôn mặt của Tần Gia Uy, anh nhướng mày cười trong vẻ đắc ý. Tần Gia Vi biết với tính tình lạnh như băng của Tần Gia Uy, anh tuyệt đối sẽ không đụng đến Đường Vĩnh Hy. Không uổng công anh đã vì anh hai nên chuẩn bị một món quà hậu. Tần Gia Vi thầm nghĩ chắc chắn vì tác dụng của thuốc kích dục trong lọ tinh dầu nên Tần Gia Uy và Đường Vĩnh Hy đã xảy ra quan hệ. Nhưng anh thật không ngờ Đường Vĩnh Hy chỉ dùng một ít không đủ liều lượng nên đã không có tác dụng gì. Chương 24. Hoài nghi sáng ngày hôm sau, Đường Vĩnh Hy bị ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ soi thẳng vào khuôn mặt kiều diễm không son phấn vẫn thoát lên vẻ đẹp kiêu sa của Đường Vĩnh Hy làm cô tỉnh giấc. Khi cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã là 8:30 sáng. Cặp mắt trong sáng lập tức mở thật to nhìn chung quanh căn phòng. Đường Vĩnh Hy kinh ngạc trong lòng. Sao không phải là phòng tắm? Đường Vĩnh Hy không hiểu vì sao bây giờ cô lại nằm ngủ trên giường lớn trong phòng. Cô ngồi bật dậy theo phản ứng tự nhiên, cô liền vén chăn lên nhìn xuống hạ thận của mình. Nhìn thấy mình không hề có dấu hiệu khác thường hay dấu ấm do cuộc ăn để lại. Đường Vĩnh Hy mới buông xuống nỗi lo lắng trong lòng mình. Đêm hôm qua cô và Tần Gia Uy không hề xảy ra quan hệ nam nữ. Suy nghĩ một chút, Đường Vĩnh Hy mới chợt nhớ ra. Cô cúi đầu trong vẻ kinh ngạc nhìn lại mình. Lúc này trên người cô chỉ mặc duy nhất cái áo sơ mi màu trắng của Tần Gia Uy. Đường Vĩnh Hy sững sờ trong giây lát. Cô còn nhớ trước khi thiếp đi cô đang ngâm mình trong bồn nước ấm. Trên người chỉ mặc duy nhất bộ nội y màu đen. Đường Vĩnh Hy dùng cặp mắt băn khoăn nhìn khắp nơi tìm kiếm Tần Gia Uy. Cả căn phòng thật yên tĩnh không thấy bóng dáng của anh đâu. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quyển Ni vào đây. Đường Vĩnh Hy biết Quyển Ni đang đứng ngoài cửa chờ mệnh lệnh của cô. Quyển Ni lập tức mở cửa bước vào, cô nhìn chung quanh không thấy ai liền cung kính nhìn Đường Vĩnh Hy nói. Chủ nhân, ngài gọi thuộc hạ có chuyện gì? Đường Vĩnh Hy ngồi thẳng người dậy. Cô dựa lưng vào đầu giường, bàn tay trắng nõn bất giác kéo cái chăn mỏng lên thật cao để che đi áo sơ mi màu trắng của Tần Gia Uy. Cô không muốn Quyển Ni nhìn thấy rồi suy nghĩ lung tung. Cho dù Đường Vĩnh Hy đã cố tình kéo che giấu, nhưng những cử chỉ nhỏ này làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Quyển Ni. Một người đã được huấn luyện một cách nghiêm ngặt. Trong lòng Quyển Ni hiện lên tia nghi ngờ. Chẳng lẽ chủ nhân và Tần Gia Uy đã xảy ra quan hệ? Quyển Ni, ngươi lấy lọ tinh dầu trong phòng tắm đi hóa nghiệm, xem trong đó chứa đựng thành phần gì. Đường Vĩnh Hy nhìn Quyển Ni nghiêm túc nói, với tính cảnh giác nhạy bén của cô không thể nào dễ dàng gì mà thiếp đi như vậy. Mọi việc xảy ra đêm hôm qua thật mơ hồ, Đường Vĩnh Hy tin chắc có người đã giở trò trong lọ tinh dầu kia. Lời nói của Đường Vĩnh Hy chợt cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Quyển Ni. Dạ chủ nhân. Quyển Ni cúi đầu thận trọng nói, ánh mắt len lén quan sát sắc mặt của Đường Vĩnh Hy. Lúc không có người ngoài bên cạnh, nét mặt xinh đẹp mang theo tia tinh nghịch của Đường Vĩnh Hy không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc trầm tĩnh kiềm theo sự quả quyết. Ở đây không còn việc của ngươi, hãy trở về tổng bộ. Ta có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Đường Vĩnh Hy sợ nếu Quyển Ni còn ở lại Tần gia, sớm muộn gì Tần gia Uy cũng sẽ nghi ngờ. Vả lại chuyện cô cần Quyển Ni làm quan trọng hơn. Nhưng chủ nhân, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Quyển Ni không lo lắng, trong lòng cô sợ Đường Vĩnh Hy sẽ gặp chuyện bất trắc. Ở bên cạnh một người nguy hiểm như Tần gia Uy, cũng giống như ở bên cạnh một con sói hung hăng luôn phải đề cao cảnh giác. Không biết lúc nào sẽ bị nó công kích. Ngươi yên tâm, ta đã quan sát Tần Gia Uy, anh ấy sẽ không làm hại đến ta. Vả lại với năng lực của ta, ngươi nghĩ còn ai có thể làm hại đến ta sao? Đường Vĩnh Hy những mày nhìn thẳng vào khuôn mặt lo âu của Quyển Ni nói. Nhưng mà, cho dù Đường Vĩnh Hy đã nói vậy nhưng không biết vì sao trong lòng cô không an tâm để chủ nhân ở lại một mình. Nhìn thấy Quyển Ni vẫn còn do dự, Đường Vĩnh Hy liền trầm mặt nói với giọng lạnh lùng. Quyển Ni, đây là mệnh lệnh. Ta bất được tin bên Hy Lạp có người muốn làm loạn, ngươi hãy điều tra bọn họ cho ta. Quyển Ni biết một khi chủ nhân đã quyết định điều gì, dù cô có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng. Quyển Ni đành thu dọn đồ lập tức rời khỏi Tần gia. Sau khi chuyện quan trọng đã xử lý xong, Đường Vĩnh Hy mới chợt nhớ đến việc của đêm qua. Trong lòng cô hiện lên nhiều nỗi nghi ngờ. Nếu Tần Gia Uy không có ở đây, vậy ai đã thay y phục cho cô? Người đâu? Bác Phúc và Tiểu Linh cô giúp việc đang ở dưới lầu. Nghe cô gọi liền chạy lên tầng 2. Bác Phúc lịch sự mở cửa bước vào. Thiếu phu nhân, chào buổi sáng. Bác Phúc và Tiểu Linh đồng thanh lên tiếng, họ khom người chào Đường Vịnh Hy. Tần Gia Uy đâu? Đường Vịnh Hy không kiên nể gì gọi thẳng tên lẫn họ của Tần Gia Uy. Trong lòng cô đang tức giận, cô hoài nghi Tần Gia Uy đã giở trò trong lọ tinh dầu kia. Tiểu Linh nhìn bác Phúc bằng ánh mắt khó tin. Tại sao thiếu phu nhân lại hiên ngang gọi tên của thiếu gia, từ trước tới giờ không một ai dám gọi thẳng tên của anh. Thiếu phu nhân, thiếu gia đã ra ngoài vào khuya đêm hôm qua. Bác Phúc cung kính trả lời, nghe bác Phúc nói vậy trong lòng Đường Vịnh Hy hiện lên nhiều thắc mắc. Vậy ai đã thay y phục cho tôi? Thưa thiếu phu nhân, là Tiểu Linh đã thay y phục cho người. Tiểu Linh đứng bên cạnh gật đầu theo lời nói của bác Phúc. Hôm qua trước khi cậu chủ đi ra ngoài, cậu ấy đã căn dặn em phải hầu hạ thiếu phu nhân. Khi em vào trong phòng tắm đã nhìn thấy thiếu phu nhân ngủ thiếp đi. Em không dám làm kinh động đến người nên đã gọi Tiểu Thu đến giúp một tay. Bọn em nhẹ nhàng đỡ thiếu phu nhân lên giường và thay y phục cho người. Tiểu Linh cung kính giải thích với Đường Vịnh Hy. Sáng hôm nay trước khi Tần Gia Uy ra khỏi cửa, anh đã căn dặn bác Phúc và Tiểu Linh phải nói như vậy. Anh không muốn cô biết anh quan tâm đến cô, cũng không muốn cô vì chuyện hôm qua mà xấu hổ. Đường Vịnh Hy nghe Tiểu Linh nói vậy trong lòng mới an tâm. Cũng may người thay y phục cho cô không phải là Tần Gia Uy, bằng không anh nhất định sẽ nhìn thấy những gì không nên thấy. Đường Vịnh Hy không chỉ suy nghĩ đến việc Tần Gia Uy sẽ nhìn thấy thân thể trần truồng của cô. Cái quan trọng nhất chính là mặt dây chuyền được đeo trên cổ cô. Cô không muốn Tần Gia Uy nhìn thấy rồi sanh ra nghi ngờ. Chương 25. Trung tử Hồng. Đường Vịnh Hy đi vào trong phòng tắm, cô lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho Trung tử Hồng. Hello. Giọng nói trong trẻo của Trung tử Hồng vang lên từ trong điện thoại. Là em. Trong vòng 45 phút chị hãy chuẩn bị y phục và đồ dùng hàng ngày của em. Cho người mang đến Tần Gia ngay. Nói xong Đường Vịnh Hy lập tức cúp máy, 30 phút sau một chiếc xe chở hàng đậu trước cổng biệt thự Tần Gia. Trung tử Hồng từ trên chiếc xe BMW bước xuống, dáng người lạ với nét mặt dịu dàng. Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên dùng ánh mắt thăm dò nhìn thẳng vào ngôi biệt thự đồ sộ trước mặt. Ánh mắt không thể che giấu được sự kinh ngạc khi cô nhìn thấy sự lộng lẫy của nơi này. Trung tử Hồng nghiến răng ghen ghét trong sự phẫn nộ, ánh mắt thâm độc nhìn thẳng vào Tần Gia. Trong lòng cô thầm nghĩ, phải chăng người Tần Gia Uy cưới chính là cô, không phải Đường Vịnh Hy. Trung tử Hồng vừa hâm mộ vừa đố kỵ với Đường Vịnh Hy. Cô biết Tần Gia Uy giàu nhưng không ngờ anh lại giàu đến như vậy. Nhìn vào không cảnh và sự phòng thủ trước mắt, gia sản của Tần Gia Uy còn hơn Đường gia cấp trăm lần. Càng nghĩ trong lòng Trung tử Hồng càng thêm ganh tị với Đường Vịnh Hy. Trung tử Hồng là một cô gái với dã tâm khó lường. Tuy cô được cậu ruột là Đường Chấn Nam yêu thương xem như con gái trong gia đình, nhưng Trung tử Hồng vẫn chưa thỏa mãn. Không biết vì sao từ nhỏ đến lớn Trung tử Hồng đều ghen ghét với Đường Vịnh Hy. Cho dù Đường Vịnh Hy có đối xử tốt với cô đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể chạm vào trái tim của cô. Trung tử Hồng ghét Đường Vịnh Hy sao lại may mắn đến như vậy, được một người ba hết mực yêu thương và nuông chiều cô. Trong khi đó ba của Trung tử Hồng đã vì người phụ nữ khác mà bỏ mặc mẹ con cô. Trung tử Hồng ghét sắc đẹp trầm ngư lạc nhạn của Đường Vịnh Hy. Nhưng đó không phải cách mà cô ghét nhất ở Đường Vịnh Hy. Vì trong lòng cô luôn tin tưởng sắc đẹp của mình không thua gì với Đường Vịnh Hy. Cách mà cô ghét nhất ở Đường Vịnh Hy chính là vì sao Đường Vịnh Hy đi đến đâu cũng luôn tỏa sáng và là tâm điểm của tất cả mọi người. Tuy trong lòng Trung tử Hồng ghét cay ghét đắng Đường Vịnh Hy nhưng ngoài mặt vẫn luôn tỏ ra thái độ nịnh nọt ăn cần. Chờ thời cơ để chiếm hết những gì thuộc về Đường Vịnh Hy. Trong đó điều cô muốn nhất chính là Tần Gia Uy. Từ lần đầu tiên cô gặp mặt Tần Gia Uy tại tiệc sinh nhật của Đường Chấn Nam, Trung tử Hồng đã tự nói với lòng rằng Tần Gia Uy anh nhất định phải thuộc về cô. Trung tử Hồng vì vậy nên cố gắng nhịn nhục tìm cơ hội từ từ tiếp cận với Tần Gia Uy. Nếu chỉ nhìn vào dung mạo bề ngoài của Trung Tử Hồng, không ai có thể ngờ được một cô gái với khuôn mặt dịu dàng yếu đuối luôn tỏ ra khép nép trước mặt người khác, lại là một người khẩu Phật tâm xà, lòng dạ độc ác hơn cả rắn hổ mang. Sau khi thuộc hạ của Tần Gia Uy xác nhận được thân phận của bọn họ, cánh cổng lớn của Tần Gia mới được mở ra. Xe hàng vừa dừng lại trước cửa biệt thự, hai mươi mấy người giúp việc lập tứ bước tới giúp một tay chuyển đồ vào trong. Chào bác, cháu là Tử Hồng, chị họ của Vịnh Hy. Trung Tử Hồng nhìn bác Phúc nở một nụ cười rạng rỡ nói. Cô nhìn một cách là biết ngay ở Tần Gia ngoài Tần Gia Uy và Tần Gia Vi Gia, bác Phúc chính là người có quyền nhất. Nên cô muốn thiết lập quan hệ tốt với ông để sau này tiện việc tiếp cận với Tần Gia Uy. Bác Phúc là một người nghiêm túc điềm đạm, nói năng thận trọng. Khi ông nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Trung Tử Hồng, không biết vì sao ông lại không có thiện cảm với cô. Ông lắc đầu thở dài trong sự tiếc nuối trong lòng, thầm nghĩ. Là chị em họ, sao hai người lại khác nhau như vậy? Trung Tử Hồng luôn dùng nụ cười ngọt ngào và thái độ lễ phép để che giấu tính mưu mộ giảo hoạt của mình. Nhưng khi bác Phúc nhìn vào ánh mắt của Trung Tử Hồng, ông có thể nhìn thấy sự thầm độ vô tình mà cô đã dày công che giấu. Trong lòng ông thầm nghĩ cô gái này không đơn giản, ông phải đề cao cảnh giác đến cô ta. Ngược lại với Trung Tử Hồng, Đường Vĩnh Hy thì ít khi cười, thái độ cũng lạnh lùng hơn. Nhưng ông có thể nhìn thấy sự ngây thẳng chính trực tỏa ra từ trên người cô. Xin lỗi Trung tiểu thư, thiếu gia đã có sẵn, ngoài thiếu phu nhân ra không ai được phép vào phòng của cậu ấy. Trung tiểu thư chiêu khó ở đây chờ một chút, thiếu phu nhân sẽ xuống ngay. Bác Phúc lịch sự nói, ông viện cớ không cho Trung Tử Hồng lên tầng 2. Trung Tử Hồng nghe ông nói vậy trong lòng không được vui, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười lịch sự ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách chờ Đường Vĩnh Hy. 10 phút sau, Đường Vĩnh Hy với bộ đồ công sở sang trọng từ trên lầu bước xuống, làm cho tất cả mọi người trong biệt thự đều kinh ngạc. Một Đường Vĩnh Hy với nét mặt chín chắn kiêu ngạo, sang trọng cùng với vẻ kiêu sa làm cho mọi người đều ngỡ ngàng trong giây lát. Họ không ngờ thiên kim tiểu thư của Đường gia lại có thể trở thành một nữ cường nhân. Không như họ nghĩ là một con chim quý ở trong lầu son gác tía. Khuôn mặt của Trung Tử Hồng liền trầm xuống, bàn tay đang cầm túi sách bất giác siết chặt hơn. Ánh mắt hiện lên tia bức xúc. Khi cô nhìn thấy tất cả mọi người của Tần gia đều nhìn Đường Vĩnh Hy bằng ánh mắt kính trọng. Ăn sáng xong, bác Phúc cho tài xế lái xe đưa Đường Vĩnh Hy về Đường thị. Còn Trung Tử Hồng thì ở lại thu xếp quần áo và đồ dùng của Đường Vĩnh Hy rồi mới rời đi. Trước khi đi, bác Phúc đã căn dặn tài xế rất kỹ, phải ở bên cạnh bảo vệ cho Đường Vĩnh Hy. Tuy Tần Gia Uy không kêu họ làm như vậy, nhưng ông đã theo bên cạnh anh nhiều năm. Đường Vĩnh Hy là người phụ nữ đầu tiên được Tần Gia Uy quan tâm và để ý đến. Ông biết chính bản thân của Tần Gia Uy cũng không biết về điều đó. Chương 26. Tổ chức thần bí Sa Đô. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tại Nhà Trắng, một đám vệ sĩ nghiêm ngặt canh chừng trước cửa phòng hội nghị. Đường Chấn Nam, Tổng thống Mỹ cũng là Tổng tư lệnh, người cầm đầu quân đội Mỹ, ngồi uy nghiêm ngay chính giữa cái bàn dài trong phòng. Bên trái là Lưu Bảo Bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là người chỉ dưới Đường Chấn Nam mà trên vạn người. Bên phải là Thiết An Minh Thống tướng, người cấp cao nhất trong quân đội Mỹ. Hai người đang đứng thận trọng bên cạnh của Đường Chấn Nam. Bên trái là Lưu Bảo Bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là người chỉ dưới Đường Chấn Nam mà trên vạn người. Bên phải là Thiết An Minh Thống tướng, người cấp cao nhất trong quân đội Mỹ. Hai người đang đứng thận trọng bên cạnh của Đường Chấn Nam. Người được quân hàm này được gọi là thống tướng, là sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Mỹ, cũng được gọi là nguyên soái của thời xưa. Tần Gia Uy ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, ánh mắt cao ngạo nhìn Đường Chấn Nam, không hề tỏ ra sự e dè trước khí thế của ông. Lưu Bảo Bình nhìn trợ lý của mình, hắn lập tức đặt một bản hợp đồng trước mặt của Tần Gia Uy. Tần Chủ tịch, đây là bản hợp đồng Tần thị độc quyền cung cấp vũ khí cho quân đội Mỹ, mời Tần Chủ tịch xem lại. Tên trợ lý cung kính để bản hợp đồng xuống trước mặt của Tần Gia Uy. Tần Gia Uy với nét mặt hờ hững không nói gì. Ánh mắt thâm thúy không hề nhìn đến bản hợp đồng trước mắt mà tất cả mọi người đã dùng hết khả năng muốn giành cũng không được. Tuy Tần Gia Uy biết bản hợp đồng này rất quan trọng nhưng anh không muốn người của Đường Chấn Nam biết anh coi trọng đến bản hợp đồng rồi sau này dùng nó để uy hiếp anh. Tần Gia Uy ngồi oai nghiêm chờ cho Minh Nguyệt xem kỹ lại bản hợp đồng. Bản hợp đồng này rất quan trọng nên đích thân Minh Nguyệt từ thành phố Sơ bay sang Mỹ để tránh có việc rủi ro. Minh Nguyệt đứng bên cạnh Tần Gia Uy, cô bước tới cầm lên bản hợp đồng xem cẩn thận. Cô lật từng trang một xem từng chữ. Đến khi Minh Nguyệt đã xác định tất cả quyền lợi trong bản hợp đồng đều dồn về phía của Tần Gia Uy. Tần chủ tịch, tất cả điều khoản đều chính xác. Minh Nguyệt nhìn Tần Gia Uy cung kính nói, cô đặt bản hợp đồng lại trước mặt anh. Tần Gia Uy không hề lo lắng về năng lực của Minh Nguyệt, anh tin tưởng khả năng làm việc của cô. Tần Gia Uy không do dự cầm bút lên ký một chữ ký rồng bay phượng múa trên bản hợp đồng. Ký xong anh đẩy bản hợp đồng đến trước mặt của Đường Chấn Nam, ông tao nhã cầm bút lên ký tên một cách không do dự. Sau khi ký tên xong hai người đứng lên bắt tay thành giao. Một bản hợp đồng trị giá 365 tỷ đô la mới vừa được ký xong. Tên trợ lý cung kính cầm lê bản hợp đồng, hắn nhìn Tần Gia Uy lễ phép nói. Chúc mừng Tần Chủ tịch. Sau khi chuyện công đã giải quyết xong, Lưu Bảo Bình và Thiết An Minh đã rời khỏi, chỉ còn lại Đường Chấn Nam, vệ sĩ và người của Tần Gia Uy. Cuối tháng là sinh nhật của mẹ Vĩnh Hy, con thu xếp thời gian đưa Vĩnh Hy về Đường ra dùng cơm. Mẹ của con bé chưa gì hết đã nhớ đến đứa con gái. Đường Chấn Nam nhìn con dễ nói với giọng hân hoan, ông rất xem trọng Tần Gia Uy. Trong lòng ông không ai xuất sắc hơn Tần Gia Uy cả. Dạ. Nói xong Tần Gia Uy đứng dậy cúi đầu chào Đường Chấn Nam rồi lập tức cùng thuộc hạ rời khỏi. Gia Uy, con hãy cẩn thận với Trung gia và Đoàn gia. Ba bất được tin hai gia tộc này đang âm thầm bắt tay nhau muốn hạ cục Tần gia của con. Giọng nói nghiêm trang của Đường Chấn Nam từ phía sau vang lên. Tần Gia Uy không hề kinh ngạc với lời nói của ông. Anh xoay người lại nhìn ông bằng ánh mắt uyên thâm. Con biết. Lời nói kiêu căng của Tần Gia Uy không hề làm Đường Chấn Nam tức giận. Ông thưởng thức nhất chính là tính tình thẳng thắn không nịnh hót của Tần Gia Uy. Nói xong anh đi thẳng ra ngoài ngồi vào chiếc xe giống màu đen mạnh mẽ đang ngang nhiên đậu trước cửa Nhà Trắng rời đi. Minh Nguyệt có chuyện gấp cần phải xử lý nên Doãn Kỳ đã cho thuộc hạ đưa cô trực tiếp đến phi trường để bay về thành phố Sơ ngay lập tức. Tần Gia Uy ngồi oai nghiêm ngay chính giữa với nét mặt lạnh lùng không cảm xúc. Anh mệt mỏi ngã đầu về phía sau nhắm mắt lại định thần. Trần Linh Giang, Doãn Kỳ và Nhật Trung ba người ngồi nghiêm túc không hề có chút lơ là. Ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát chung quanh để tránh có người mai phục. Sam luôn đảm nhiệm vai trò tài xế cho Tần Gia Uy. Vì trong tứ đại hộ pháp Sam là người có kỹ thuật lái xe siêu việt nhất. Từ Nhà Trắng bước ra ngoài trong lòng Trần Linh Giang mang theo nhiều điều khó hiểu. Cô nhìn Tần Gia Uy đợi đến khi anh mở mắt cô mới dám lên tiếng hỏi anh. Lão đại, Đường Chấn Nam thật sự là người như thế nào? Sao ông ấy có thể biết được chuyện trong giới hắc đạo về Trung gia và Đoàn gia? Nghe nói nước Mỹ có quan hệ mật thiết với tổ chức thần bí Sa Đô. Họ luôn ở phía sau ủng hộ Tổng thống Mỹ cũng chính là Đường Chấn Nam. Sa Đô là một tổ chức sát thủ lớn nhất và hùng mạnh nhất trên thế giới. Họ đặt gián điệp trên mỗi một đất nước để giám sát, thu thập tình báo và đảm nhiệm những vụ ám sát chính trị. Họ ngang nhiên không tuân theo bất kỳ luật pháp của nơi nào và còn được nước Mỹ dung túng muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm hại đến nước Mỹ là được. Cho nên những chuyện nhỏ của Trung gia và Đoàn gia thì làm sao có thể làm khó được họ. Người nói ra lai lịch đồ sộ của tổ chức thần bí Sa Đô không phải là Tần Gia Uy mà là Doãn Kỳ. Anh đã đi lại giữa Italy và Mỹ nhiều năm nên chuyện của nước Mỹ, Doãn Kỳ nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhật Trung nghe Doãn Kỳ nói vậy, anh bất giác nhíu mày trong vẻ khó hiểu. Nói như vậy cũng có nghĩa là tổ chức thần bí Sa Đô tồn tại không phải vì giành giật thế lực hay địa vị trong hắc đạo, mà thiên mệnh của bọn họ chính là phù trợ nước Mỹ trở thành siêu cường quốc, đứng đầu trên toàn thế giới. Chương 27. Tần Gia Uy kinh hãi nghe Nhật Trung nói vậy, tất cả mọi người đều trầm mặt ngẫm nghĩ. Trần Linh Giang suy nghĩ một chút liền lên tiếng. Vậy lần trước khi tổ chức thần bí Sa Đô tập kích Onewa Cha De Senche là vì mục đích gì? Chẳng lẽ có liên quan đến chính trị sao? Chắc chắn trong những người có mặt tại hội nghị ngày hôm đó có dã tâm bất chính với nước Mỹ. Doãn Kỳ liền lên tiếng, chỉ có giả thiết này mới có thể lý giải được mọi việc. Tần Gia Uy nghe những lời của thuộc hạ vừa mới nói, khuôn mặt lạnh lùng trở nên lạnh lùng hơn. U, V, K, Q, Q, M. Cái U, V, Q, Q, M lạnh lẽo của anh làm cho mọi người đều buông xuống sự thắc mắc trong lòng mình. Thì ra anh đã biết trước vụ tập kích đó của tổ chức thần bí Sa Đô không phải là nhằm vào anh. Nói như vậy ai mà đối đầu với Đường Chấn Nam thì sẽ chết không có chỗ chôn thân. Sam nhìn vào kính chiếu hậu nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Phải. Nên lão đại mới đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Kết hôn với thiên kim tiểu thư của Đường gia. Thà là người nhà còn hơn là kẻ địch. Trần Linh Giang buột miệng nói ra những lời không nên nói, không khí trong xe đột nhiên trở nên căng thẳng hẳn lên. Cô biết mình đã lỡ miệng, cặp mắt e dè lén nhìn Tần Gia Uy. Nhìn thấy nét mặt của anh đột nhiên tối sầm. Đôi mày dâm câu thành một đường thẳng. Tỏ ra thái độ không hài lòng với lời nói không phân tôn ti của cô. Trong lòng Trần Linh Giang lo lắng vô cùng. Cô không dám nhìn Tần Gia Uy nữa liền chuyển tầm mắt sợ sệt của mình ra ngoài cửa sổ. Cả đoạn đường về biệt thự Tần gia không ai dám nói thêm lời nào, chỉ sợ kinh động đến nộ khí của lão đại. Vừa về đến biệt thự trong lòng Tần gia uy hiện lên cảm giác nao núng. Anh vội vàng bước vào trong bỏ lại đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vã của anh. Từ trước tới giờ tứ đại hộ pháp chưa từng thấy lão đại vì bất cứ chuyện gì nôn nóng đến như vậy. Tần gia uy với tâm trạng vui vẻ vì trong lòng nghĩ mình sắp gặp mặt của Đường Vịnh Hy. Vào đến phòng khách Tần Gia Uy đào. Cặp mắt sắc bén của mình chung quanh tìm kiếm người anh muốn gặp. Cả căn biệt thự rộng lớn này ngoài người giúp việc ra Tần Gia Uy không nhìn thấy Đường Vịnh Hy đâu cả. Bác Phúc thiếu phu nhân đâu? Giọng nói khàn khàn mang theo nộ khí của Tần Gia Uy làm Tiểu Linh đứng bên cạnh kinh ngạc trong lòng. Từ lúc nào thiếu gia lại quan tâm đến ai khác ngoài cô Tư gia? Dạ thiếu gia. Sáng sớm thiếu phu nhân đã đến đường thị. Bác Phúc cúi đầu trước mặt anh nói với giọng tôn kính, ánh mắt không lén lút quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Tần Gia Uy. Hừ, Tần Gia Uy mày bị sao vậy, đã nói không quan tâm thì tại sao lại có cảm giác chờ mong. Tần Gia Uy hừ lạnh một tiếng tự nói với bản thân mình. Anh với nét mặt lạnh lùng toàn thân tỏa ra sát khí đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Bỏ lại sau lưng mười mấy người giúp việc trong lòng thấp thỏm không yên. Tứ đại hộ pháp đứng ngoài cửa nhìn thấy phản ứng của Tần Gia Uy bốn người bất giác nhìn nhau bằng ánh mắt hiếu kỳ. Đường Vịnh Hy thật lợi hại có thể làm ảnh hưởng đến hỉ nộ ái ố của lão đại. Cặp mắt sắc bén của Doãn Kỳ nhìn theo bóng lưng oai nghiêm của Tần Gia Uy nói. Trong lòng anh thật khâm phục Đường Vịnh Hy chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thành công khiến một người lạnh lùng như lão đại siêu lòng. Nghe Doãn Kỳ nói vậy trong lòng Trần Linh Giang hiện lên nỗi buồn khó nói. Cuối cùng lão đại cũng đã động lòng. Ôm trong lòng sự bực tức Tần Gia Uy đi xâm xâm vào phòng của mình, anh nóng giận đá văng cánh cửa phòng ra. Bang! Bước vào cửa cặp mắt chứa đựng sự nguy hiểm của Tần Gia Uy bất giác dán lên chiếc áo sơ mi màu trắng của anh. Bị Đường Vịnh Hy cởi ra ném trên giường. Anh bước từng bước chậm rãi đến giường lớn, cặp mắt uyên thâm nhìn chăm chăm vào chiếc áo sơ mi. Hiện tại Tần Gia Uy thật sự không biết trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Anh do dự một chút bàn tay mang găng tay bằng da màu đen đột nhiên vươn tới cầm lên chiếc áo sơ mi thản nhiên đưa đến mũi của mình. Tần Gia Uy nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu. Mùi hương thoang thoảng của Đường Vịnh Hy còn lưu lại trên áo sơ mi làm tâm trí anh xao xuyến. Trong lòng Tần Gia Uy hiện lên cảm giác giống như Đường Vịnh Hy đang ở bên cạnh anh. Đôi môi mỏng đầy vẻ ngông cuồng bất giác cong lên thành một nụ cười sủng nịnh. Khi anh nghĩ đến khuôn mặt kiêu sa đầy vẻ tự tin của Đường Vịnh Hy. Đột nhiên anh mở toang cặp mắt thâm sâu của mình. Nét mặt dịu dàng của vừa rồi được thay thế bởi khuôn mặt chứa đựng muôn trùng sát khí. Suy nghĩ này chợt làm Tần Gia Uy rùng mình trong sự kinh hãi. Từ lúc nào Đường Vịnh Hy lại có thể ảnh hưởng đến tâm trí của anh? Tần Gia Uy không thể nào để Đường Vĩnh Hy tiếp tục làm tâm trí anh sao động. Anh lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ điên cuồng này. Tần Gia Uy đem cái áo sơ mi máng vào trong tủ quần áo của mình. Nhưng không biết vì sao anh lại căn dặn bác Phúc không cho phép ai động đến nó. Mấy ngày liên tiếp Đường Vĩnh Hy đều tránh mặt của Tần Gia Uy. Sáng sớm cô rời khỏi Tần Gia lúc Tần Gia Uy còn chưa dậy. Tối đợi đến lúc anh ngủ rồi cô mới về. Khi trở về biệt thự Tần Gia, Đường Vĩnh Hy diện cứ bận công việc của tập đoàn Đường Thị nên luôn ở trong thư phòng làm việc. Tần Gia Uy vô cùng phẫn nộ với thái độ xem trời bằng vung của Đường Vĩnh Hy, anh cố kiềm nén cơn thịnh nộ trong lòng mình. Hôm nay Tần Gia Uy vừa cùng với Akiyokozuma thủ lĩnh của bang Zaon, một trong những băng đảng xã hội đen đứng đầu trong thế giới ngầm tại Nhật Bản dùng buổi trưa xong. Hắn vừa nhận được tin đám người của Kumamoto đã âm thầm bất tay với Đoàn Vũ Sơn muốn trừ khử Tần Gia Uy. Khi Tần Gia Uy chết đi, Đoàn Vũ Sơn sẽ là người đứng đầu trong giới mafia. Đổi lại với sự hỗ trợ của Kumamoto, hắn sẽ đưa toàn quyền kinh doanh sòng bạc và dịch vụ gái mại dâm trong khu vực châu Âu cho Kumamoto cai quản. Chương 28. Tần Gia Uy ven ngồi trên xe trở về biệt thự Tần Gia. Tần Gia Uy với nét mặt thâm sâu khó lường. Anh không nói lời nào, bàn tay đặt trên đùi thản nhiên xoay xoay chiếc bật lửa màu bạc hình con sói. Sam đang lái xe nhìn vào kính chiếu hậu nói với giọng nghi ngờ. Lão đại, ngài thật sự tin những gì Akiyokozuma vừa mới nói sao? Tần Gia Uy không trả lời Sam liền, nét mặt lạnh lùng càng tỏa ra sự nguy hiểm. Nhật Trung, Trần Linh Giang và Doãn Kỳ nghe Sam nói vậy liền chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào Tần Gia Uy. Mỗi người trong lòng đều có lối suy nghĩ riêng của mình. Nhật Trung không tin Akiyokozuma tốt đến như vậy. Từ Nhật cố tình bay sang Mỹ chỉ để báo cho lão đại biết về tin tức này. Trần Linh Giang trong lòng nghi ngờ không biết Akiyokozuma muốn giở trò gì. Cô chỉ sợ người âm thầm bắt tay với Đoàn Vũ Sơn không phải là Kumamoto mà chính là Akiyokozuma. Doãn Kỳ suy ngẫm một chút trong lòng anh thầm nghĩ. Akiyokozuma là một người với dã tâm khó lường. Hắn đến báo tin cho lão đại chắc chắn trong chuyện này hắn sẽ có lợi rất lớn. Bàn tay đang mân mê cái bật lửa của Tần Gia Uy đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hiện lên tia tự đắc nhìn thẳng về con đường phía trước. Tin, tại sao lại không tin? Akiyokozuma muốn làm bá chủ trong giới hắc đạo Nhật Bản. Hắn nhất định phải tìm cho mình một chỗ dựa hùng mạnh nhất. Hiện tại trong thế giới ngầm này ngoài Tần Gia Uy ta ra còn ai có năng lực đó? Giọng nói trầm khàn thốt lên những lời bá đạo này của Tần Gia Uy làm cho thuộc hạ gật đầu trong vẻ khâm phục. Chắc tìm hết trên thế gian này sẽ không có người nào ngông cuồng ngạo mạn hơn Tần Gia Uy nữa. Nhưng cũng chính vì sự ngông cuồng tự cao tự đại này của Tần Gia Uy mới khiến anh trở thành người đứng đầu trong giới mafia. Nắm trong tay thế lực hùng mạnh nhất trong hắc đạo đương thời. Xe của họ chậm rãi dừng lại trước đèn giao thông màu đỏ. Đột nhiên cặp mắt nguy hiểm của Tần Gia Uy hiện lên đằng đằng sát khí khi anh nhìn thấy Đường Vĩnh Hy cùng một người đàn ông ở độ tuổi 25-26 có cử chỉ thân mật ngồi sát vào nhau ở phía sau của chiếc xe bơ. Mơ. Vinh. Màu đen đang đỗ bên cạnh xe của họ. Bàn tay đang đặt trên đùi của Tần Gia Uy bất giác siết chặt lại thành nắm đấm. Con người đen nhánh lúc này đã bao trùm bởi tia căm phẫn. Tứ đại hộ pháp nhìn thấy nét mặt hung tợn này của lão đại. Liền chuyển tầm mắt của mình theo hướng Tần Gia Uy đang nhìn. Đập vào mắt họ là cảnh tượng hãi hùng này. Đối với người khác nhìn thấy người phụ nữ của mình cùng với người đàn ông khác thân mật đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đối với một Tần Gia Uy với tính chiếm hữu mạnh mẽ còn có bệnh la sạch sẽ thì đó quả thật là chuyện kinh thiên động địa. Đèn giao thông vừa chuyển thành màu xanh, Sam bất đắc dĩ phải nhấn ga phóng về phía trước. Nhìn thấy sắc mặt muốn giết người của lão đại trong lòng bọn họ cảm giác thấp thỏm không yên. Lúc này không khí trên xe thật ngột ngạt. Thở họ cũng không dám thở mạnh hơn chỉ sợ Tần Gia Uy sẽ lấy họ ra làm bia chút giận. Tần Gia Uy với sắc mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm cả đoạn đường về biệt thự Tần Gia anh không nói lời nào. Vì đang châm chú đọc những tư liệu do Phan Minh Vũ mới điều tra được nên Đường Vĩnh Hy không để ý đến những việc chung quanh. Trong lúc đang đọc hồ sơ đột nhiên Đường Vĩnh Hy dùng mình. Một cơn lạnh phát ra từ tận xương tủy. Cô cảm giác được có ánh mắt với sát khí đằng đằng đang nhìn chăm chăm vào cô y như một con sói đang rình rập con mồi của mình chờ đợi thời cơ để ăn tươi nuốt sống con mồi. Đường Vĩnh Hy nghi ngờ ngước khuôn mặt nghiêm túc lên quan sát chung quanh, nhưng không thấy có gì khả nghi. Phan Minh Vũ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Đường Vĩnh Hy nhìn khắp nơi, anh liền lên tiếng. Chủ nhân, có chuyện gì? Đường Vĩnh Hy lắc đầu nhích môi lên cười nhẹ, cặp mắt tiếp tục nhìn xuống phần hồ sơ trên tay mình. Không có gì, chắc ta quá đa nghi. Hôm nay cũng giống như ngày thường, Đường Vĩnh Hy đợi đến gần 12 giờ khuya cô mới về biệt thự Tần gia. Đường Vĩnh Hy đi nhẹ nhàng vào thư phòng, cô vươn tay bật đèn lên. Đập vào mắt cô là Tần Gia Uy với nét mặt hung hăng đang ngồi uy nghiêm trên ghế sofa ngay chính giữa phòng. Đường Vĩnh Hy kinh ngạc, cô không ngờ Tần Gia Uy lại có mặt ở đây. Nhưng chỉ trong tích tắc Đường Vĩnh Hy liền biết Tần Gia Uy cố tình chờ cô về. Sao anh lại ở đây? Đường Vĩnh Hy muốn biết Tần Gia Uy còn định giở trò gì. Đường đường là một ông trùm mafia nắm trong tay thế lực hùng mạnh nhất nhưng lại giở trò bị ủi dùng thuốc kích dục trên người cô. Sau khi nghe Quyển Ni báo cáo trong lọ tinh dầu hoa mẫu đơn có thành phần thuốc kích dục. Trong lòng Đường Vĩnh Hy tức đến muốn tìm Tần Gia Uy tính sổ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô cố gắng dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng nên đã cố tình tránh mặt anh. Càng nhìn Tần Gia Uy, trong lòng Đường Vĩnh Hy càng thêm phẫn nộ, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Đây là Tần Gia, tôi muốn ở đâu không đến phiên em quản. Tần Gia Uy nhìn thấy nét mặt hầm hầm của Đường Vĩnh Hy trong lòng càng thêm tức giận. Đường Vĩnh Hy cười như không cười, cô bước tới đặt túi sách lên trên bàn làm việc nói với giọng không quan tâm. Đúng, ở đây là Tần Gia, anh muốn ở đâu làm gì thì tùy anh thôi. Đường Vĩnh Hy thản nhiên nói, cô cầm một sắp văn kiện trên bàn lên chuẩn bị rời khỏi Tần Gia. Đường Vĩnh Hy tin chắc nếu cô còn ở lại chắc chắn hai người sẽ xảy ra xung đột. Chương 29. Động lòng, nghe Đường Vĩnh Hy nói ra những lời lãnh đạm này, Tần Gia Uy nộ khí xung thiên. Anh giận dữ đứng lên chụp lấy cánh tay của cô kéo về phía mình. Đường Vĩnh Hy không ngờ Tần Gia Uy lại có hành động này ngang ngược này. Bàn tay mang găng tay bằng da của anh siết chặt tay cô làm cô mất thăng bằng ngã vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Lúc này một tay Tần Gia Uy cầm tay cô, tay còn lại anh giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của Đường Vĩnh Hy. Ép thân thể của cô sát vào người mình không cho phép cô vùng vẫy. Nói hắn là ai? Giọng nói máy móc của Tần Gia Uy vang lên chất vấn Đường Vĩnh Hy. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi cô và người đàn ông khác có những cử chỉ thân mật là anh muốn nổi điên lên. Đường Vĩnh Hy thật sự không hiểu Tần Gia Uy đang nói gì. Người nên tức giận phải là cô mới đúng, sao anh làm như cô mới là người có lỗi? Anh đang nói gì tôi không hiểu. Buông tôi ra. Lúc này vì phẫn nộ nên bàn tay của Tần Gia Uy bất giác siết chặt hơn làm Đường Vĩnh Hy đau. Đường Vĩnh Hy cố gắng cựa quậy trong lòng anh nhưng dù cô có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể lay chuyển được thân thể cường tráng của Tần Gia Uy. Đường Vĩnh Hy với ánh mắt chứa đựng sự khinh thường nhìn thẳng vào mặt của Tần Gia Uy nói với giọng chán ghét. Trước khi tôi vào Tần Gia, tôi còn nghĩ Tần Gia Uy anh là một người đàn ông quang minh lỗi lạc. Đầu đội trời chân đạp đất, hừ, nhưng thật không ngờ anh lại là một kẻ tiểu nhân bị ủi. Tần Gia Uy nghe cô nói vậy máu nóng trong người anh sôi lên sùng sục, bàn tay đang siết chặt eo cô đột nhiên siết mạnh hơn. Tần Gia Uy giận đến mặt đỏ tía tai, anh nghiến răng ghen ghét phun ra từng chữ một. Đường Vĩnh Hy, em dám nói lại một lần nữa xem. Tần Gia Uy gầm lên mấy chữ cuối cùng. Ánh mắt ma dù hiện lên những tia máu đỏ nhìn thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo của Đường Vĩnh Hy. Nhìn vào ánh mắt của anh không biết vì sao trong lòng Đường Vĩnh Hy lại hiện lên cảm giác xót xa. Nhưng chỉ trong chốc lát cô đã che giấu bằng lời nói chua chát. Tôi nói, Tần Gia Uy anh không xứng làm lão đại. Một người có thể bỏ thuốc kích dục để chiếm tiện nghi của người khác. Vậy anh nghĩ mình có xứng đáng đứng trên cao thống lĩnh hàng trăm thuộc hạ không? Đường Vĩnh Hy với khuôn mặt không khuất phục, ánh mắt thất vọng xen lẫn tia xem thường buông ra những lời nói sắc bén làm Tần Gia Uy ngỡ ngàng trong giây lát.

lần sau em còn làm ra những chuyện vô duyên đó tôi sẽ không tha cho em. Tần Gia Uy nói với giọng lạnh như băng, rồi lập tức xoay người rời khỏi tổng bộ của Tần Gia. Trần Linh Giang, Nhật Trung, Doãn Kỳ và Sam nhìn một màn vừa rồi trong lòng kinh ngạc. Tuy Tần Gia Uy là lão đại nhưng từ trước tới giờ anh luôn dung túng đứa em trai này. Dù Tần Gia Vi có làm sai chuyện gì Tần Gia Uy cũng sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng lần này họ không biết Tần Gia Vi đã phạm phải sai làm gì lại khiến lão đại giận đến như vậy. Sam và Doãn Kỳ đỡ Tần Gia Vi lúc này còn đang ngỡ ngàng với hành động vừa rồi của anh hai mình ngồi nặng nề xuống ghế sofa. Trần Linh Giang cầm hộp dụng cụ y tế lấy ra thuốc khử trùng thấm vào một miếng gạc lau vết thương của Tần Gia Vi. Nhị gia, anh đã làm gì lại khiến lão đại giận đến như vậy? Trần Linh Giang vừa lau đi vết máu trên khóe miệng của Tần Gia Vi vừa hỏi. Tần Gia Vi nhíu mày ngẫm nghĩ một chút trong miệng lấm bấm. Chẳng lẽ là chuyện của thuốc kích dục? Tuy Tần Gia Vi nói rất nhỏ nhưng tứ đại hộ pháp đều nghe rất rõ. Sam kinh ngạc nhìn Tần Gia Vi bằng ánh mắt khó tin. Nhị gia, anh đừng nói với tôi anh đã dùng thuốc kích dục trên người của chị dâu. Khi không có người ngoài họ sẽ kêu Đường Vĩnh Hy là chị dâu. Tần Gia Vi không nói gì anh chỉ cười cười bàn tay vươn lên sờ vào khuôn mặt sưng phù của mình. Nhìn thấy biểu hiện này của Tần Gia Vi tất cả mọi người đều biết câu trả lời. Chắc chị dâu đã hiểu lầm lão đại nên lão đại mới dẫn đến như vậy. Trần Linh Giang lên tiếng cô biết hiện tại chỉ có Đường Vĩnh Hy mới có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của Tần Gia Uy. Tần Gia Vi nghe Trần Linh Giang nói vậy liền trầm mặt trong lòng suy nghĩ. Mình đã rất cẩn thận thì làm sao chị dâu lại biết được. Vậy lần sau mình phải cẩn thận hơn. 2 tuần sau .. 9 giờ tối tại Ba Nai Enzo. Trong phòng viên ngồi 4 người đàn ông ưu tú. Một người là ông vui trong giới công nghệ thông tin. 3 người còn lại chính là tam đại nhân vật trong hắc đạo. Tần Gia Uy, Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên. Và Mạnh Hùng ngồi thoải mái trên ghế sofa trên tay mỗi người thản nhiên cầm một ly rượu mạnh. Hùng cậu đến New York vào lúc nào? Lôi Lạc Thiên tay lắc lắc ly rượu mạnh. Nhìn Mạnh Hùng nói. Mới bay đến sáng ngày hôm nay, Kiều Nhi, An Nhi và cả An Phong cũng đến. Chỉ cần nghĩ đến Kiều Nhi và 2 tiểu bảo bối, nụ cười hạnh phúc không thể nào giấu được trên khuôn mặt thâm sâu của Mạnh Hùng. Hùng cậu đến đây là vì chuyện của Lô Hàng. Tần Gia Uy nhìn Mạnh Hùng khẳng định nói, anh bắt được tin Lô Hàng của Mạnh Hùng đã xảy ra chuyện. Lô vũ khí của bang Bạch Hổ bị cướp trên đường đưa đến CGA vào 2 ngày trước tại địa Trung Hải. Giọng nói trầm khàn mang theo sự nguy hiểm của Mạnh Hùng vang lên. Cặp mắt của Nam Liệt chợt bừng sáng anh nhìn Mạnh Hùng với vẻ kinh ngạc. Ai mà to gan đến như vậy? Hàng của bang Bạch Hổ cũng dám động đến. Nam Liệt uống một hớp rượu nhìn Mạnh Hùng nói với giọng khó tin. Nghe nói là người của Mazio. Nhưng chỉ là tin đồn còn chưa được chứng thực. Mazio là thủ lĩnh của gia tộc Mafia gốc Hy Lạp. Hắn là một người năng động hăng máu. Sau khi tiếp nhận chức vị người cầm đầu hắn lập tức bành trướng thế lực của mình muốn tiêu diệt tất cả đối thủ. Biến gia tộc của hắn trở thành gia tộc Mafia đứng đầu thế giới. Cậu qua đây để chứng thực về điều này. Tần Gia Uy tay mân mê cách bật lửa hình con sói nhìn Mạnh Hùng nói với giọng lạnh như băng. Anh biết lô vũ khí bang Bạch Hổ bán cho CGA trị giá đến 300 triệu đô la. Mạnh Hùng sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám phóng tay trên của anh. Phải, Trần Siêu đã điều tra được lô vũ khí được cất giấu tại Achanet Hy Lạp. Mạnh Hùng nhíu mày tỏ ra tức giận. Anh mà tìm được lô vũ khí đó, anh sẽ cho người san bằng cái bang phái không biết viết chữ chết ra làm sao của bọn họ. Gia Uy, cậu có thể giúp tôi lần này, dạo gần đây Kiều Nhi không được khỏe nên tôi không thể rời khỏi em ấy. Mạnh Hùng nói với giọng bất lực. Sau khi Kiều Nhi sinh An Phong, sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục lại nên trong lòng Mạnh Hùng rất lo lắng. Mạnh Hùng biết Nam Liệt không thể rời khỏi Hàn Mạc vào giờ phút này. Hiện tại chỉ có Tần Gia Uy mới có thể giúp được anh. Số tiền 300 triệu đô la chẳng là gì cả nhưng chữ tín đối với anh mới là quan trọng nhất. Tần Gia Uy trầm mặt suy nghĩ một chút, thật trùng hợp anh đang có việc quan trọng cần sang Hy Lạp ngay. Trong lòng anh còn đang suy nghĩ tìm cách gì để sang Hy Lạp mà không gây sự chú ý đến mọi người. Nếu đã như vậy anh sẽ lấy cớ đi tìm lô hàng này của bang Bạch Hổ đường đường chính chính bước chân đến Hy Lạp. Đột nhiên giọng nói nghiêm túc của Tần Gia Uy vang lên. Được, xem như cậu lại thiếu tôi thêm một món nợ ăn tình. Doãn Kỳ cho người chuẩn bị máy bay, chúng ta sẽ khởi hành vào sáng mai. Tần Gia Uy ra mệnh lệnh cho Doãn Kỳ. Anh đã hứa với Đường Chấn Nam cuối tháng sẽ đưa Đường Vĩnh Hy về dùng cơm nên Tần Gia Uy muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.